Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, nghi vấn trong lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cái cô nương này nói cho cùng vẫn là không có bị sinh hoạt hành hạ qua, hoặc giả là bởi vì Latia đối với nàng bảo vệ, để cho nàng thói quen với ở mình thu hẹp trong vòng sinh hoạt. Đang đối mặt thời điểm khó khăn sẽ không biết làm sao. Đối mặt Lana bi thương, Tia khinh thường hừ một tiếng. Sau đó liền xoay người đi vào gian phòng của mình bên trong. Chỉ chốc lát liền đi ra. Sau đó đem một chồng rời rác tiền USD bóc một tiếng ném vào Lana trước mặt. Không có sao câu thì giữ khóc sướt mướt thật giống cái phụ nữ. Bất quá ngươi cũng đúng là một phụ nữ. Tia hừ hừ. Cầm đi, nơi này còn có 3.000 đô la, đủ ngươi trang hoàng tốt ngươi vẽ. Đúng rồi, đây chính là ta toàn bộ của cải. Tốt nhất ngươi vẽ có thể bán lấy tiền, nếu không chờ ta giết ngươi. Mặc dù nói hung tợn, nhưng Latia đúng rồi Na quan tâm bộc lộ ra lời nói. Lana có chút ngượng ngùng rời một chút tay, tựa hồ muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Tia trợn mắt, liền vội vàng đem tiền cầm lên. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Coi như ta vẽ không bán được tiền. Ta thất bại mà về. Ta cũng biết đánh cả đời công là ngươi trả tiền lại. Lana vừa nói. Bay cũng tựa như đem mình vẽ mang sông ra ngoài. Như một cơn gió. Sau đó liền nghe được cửa bành một thanh âm vang lên. Còn có bên ngoài chiếc kia cũ nát xe hơi phát động thanh âm. Các nàng này liền là vui vẻ trang mô làm dạng. Tia khinh thường hướng về phía chân phàm vừa nói, nhưng là vừa rất ân cần hỏi. Cái này, nàng vẽ thật có thể bán được. Giá tiền không nhất định phải nói với. Một bức họa bán 100.000 trở lên là được. Nói không chừng ta Lana chính là Christopher Wool. Christopher Wool là ai? Chân phàm sững sốt một chút. Nhìn Tia, hắn rất nổi danh sao? Dĩ nhiên. Lana thường xuyên nhắc tới một người, giống như là một họa sĩ, một bức tác phẩm liền có thể bán được 1.000.000 đô la. Dĩ nhiên, chúng ta có thể từ từ đi. Lana một bức họa có thể bán 100.000 đô la ta liền thỏa mãn. Tia cười hắc hắc, lấy người ánh mắt tới xem, có thể hay không có thể có như vậy. Ta không biết, ta không có mua qua cái gì tác phẩm, cũng không có đi tham gia cái gì mỹ thuật triển lãm. Càng chưa từng đi những triển lãm tranh cái gì. Có lẽ sẽ đi. Có lẽ không biết. Ai biết được. Chân phàm nhún vai. Lana tác phẩm có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn hoàn toàn không có chắc. Nếu là hắn biết. Ở nước Mỹ. Có rất nhiều giống như Lana như vậy họa sĩ. Một bức họa thậm chí chỉ bán ra mấy ngàn đô la thậm chí mấy trăm đô la. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Họa sĩ bán vẽ quả thật cần vẽ tranh thiên phú và danh tiêu kỳ xảo. Có vài người thiên phú có, nhưng là tác phẩm của hắn nhưng bán không được giá tiền. Nhưng là có vài người thiên phú không tốt lắm, nhưng là đi giỏi về danh tiêu. Có lúc tác phẩm của hắn sẽ bán ra giá tiền không tệ. Nhưng là bất kể như thế nào, thiên phú và năng lực là vị thứ nhất. Sau đó danh tiêu là vô cùng trọng yếu. Nói thật. Lana quả thật có thiên phú. Một điểm này liền không hiểu gì chân phàm cũng cảm giác được. Phỏng đoán Tia cũng có thể cảm giác đến. Nhưng là thiên phú cao cũng không phải là có thể lập tức thành danh. Giống như Lana như vậy thiên phú người ở nước Mỹ có. Hơn nữa không thiếu. Nhưng là thành danh nhưng lác đác không có mấy. Đây chính là thực tế. Nếu chân phàm quyết định trợ giúp cái này cô gái. Như vậy bước đầu tiên chính là muốn để cho nàng nổi danh. Điểm này tin tưởng giao cho Melissa tới xử lý. Sẽ không trở thành vấn đề lớn. Melissa am hiểu nhất chính là làm chuyện như vậy. Kể từ bây giờ chân phàm ngày càng tăng nhiều lợi nhuận liền có thể nhìn ra được. Nếu như nói trước kia chân phàm ở Los Angeles những phú hào kia trong mắt chỉ là một nhà giàu mới. Nổi hình tượng mà nói. Như vậy bây giờ chân phàm liền có thể nói là hoàn toàn là cái tiêu chuẩn tầng trên xã hội nhân sĩ. Thí dụ như nói, hắn tiếp thu được một ít nhà giàu trong vòng mời liền so với trước đó nhiều rất nhiều. Đây chính là chứng minh. Lana đi trang sức mình vẽ làm đi. Mà ngay tại lúc này, đã thoát khỏi nước Mỹ lặn chạy trốn tới Mexico. Plat cùng Irene cũng không có lập tức liền rời đi Mexico. Đêm đó bọn họ liền đem những tên côn đồ các ké kia xe hơi đẩy tới một con sông trong. Sau đó hai người ở trong thành phố này tìm một quán trọ nhỏ ở lại. Chúng ta tại sao không lập tức rời đi? Irene có chút không rõ. Ở tại quán trọ nhỏ bên trong, cả ngày không ra khỏi cửa, để cho hắn có chút phiền muộn. Bởi vì Laplace cảnh cáo hắn, nếu như ra cửa, rất có thể sẽ bị cảnh sát vặn hỏi. Bởi vì là hắn người Trung Đông khuôn mặt, ở quốc gia này cũng là đáng giá cảnh giác. Hơn nữa Mexico người Trung Đông vốn là thiếu. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi đầu óc bị lừa đá, mới có thể muốn lập tức rời đi. Lát hướng về phía Irene nói, mấy ngày nay đàng hoàng ở trong quán trọ, nơi nào cũng đừng đi. Ta sẽ tìm đến thổ địa của nơi này. Ta biết bọn họ có phương pháp, cho chúng ta một cái hợp lý thân phận. Còn có giấy thông hành. Được rồi, ngươi luôn là có lý. Irene không nói lại Plat, nhưng là hắn biết, nghe theo Plat chỉ huy. Đặc biệt là lần này chạy ra khỏi nước Mỹ sự việc chính giữa. Hắn đã lãnh giáo Plat chỗ lợi hại. Dễ như trở bàn tay liền đem vốn là chuyện rất khó trở nên rất dễ dàng. Mặc dù trải qua rất mạo hiểm. Nghe, ở chỗ này, ta đi ra ngoài trước đi loanh quanh một chút. Plat cảnh cáo Irene, sau đó liền ra cửa. Vừa đóng cửa ở trên, Irene liền không nhịn được đem thuốc lá trong tay hộp hướng cửa ném tới. Mặc dù hắn không thể không nghe theo Plat chỉ huy, nhưng là cũng không nhất định liền cho thấy nếu thích hắn. Plat mang cái mũ, ở Mexico trong thành phố này trong góc đi loanh quanh. Căn cứ hắn đang nắm giữ một ít tình báo. Hắn rất nhanh tìm được địa phương đầu rắn Sebastian Ding. Creedon, là một trên mặt gồ ghề, mặt đầy hung tợn người. Điển hình Mexico hắc bang đại lão hình tượng. Ta cần giấy thông hành. Ngay khi một cái xe hơi tiệm sửa chữa lầu 2 một gian rộng lớn phòng làm việc. Nơi này là Creedon ổ. Plat có thể tìm được nơi này. Hơn nữa còn không để cho người chú ý. Cũng coi là hắn chỗ hơn người. Ta biết ngươi, ngươi ở nước Mỹ làm một món kinh thiên động địa sự việc. Los Angeles nổ án, bây giờ đầy đủ nước Mỹ cảnh sát cùng đều ở đây tìm ngươi. Ta tại sao phải mạo hiểm như vậy? Creedon rất hiển nhiên không phải côn đồ các ké. Hắn đối với Plat ở nước Mỹ hết thảy tình huống cũng hiểu rất rõ ràng. Ta chỉ cần giấy thông hành. Ngươi ra cái giá, Plat hướng về phía Creedon nhíu mày nói. Ngươi không cảm giác được mình hơi quá mức sao? Ta là tới mua giấy thông hành. Ngươi ra giá ta tiếp nhận. Như vậy chúng ta là được đóng. Lời nói này có chút không nhịn được dáng vẻ. Cái này làm cho đứng ở Plat sau lưng mấy tên đại hán côn đồ hướng hắn ép tới gần hai bước. Creedon cười hắc hắc một tiếng. Lại phất phất tay. Để cho những cái kia côn đồ lui về phía sau. Hắn đã từ từ đứng lên. Đi tới Plat người vừa nói. Người biết ngươi ở nước Mỹ treo giải thưởng là bao nhiêu không? $3 triệu, cộng thêm còn có một người khác, cũng giá trị $1 triệu. Ngươi cảm giác được mình có thể mở ra $4 triệu giá cả tới mua giấy thông hành. Nhìn Creedon vây quanh mình đi loanh quanh, Plat khẽ mỉm cười, một động cũng không động nói. Ngươi cảm thấy ta trị giá $3 triệu, vậy thì đem ta giao cho chính phủ nước Mỹ đi. Cái này rất dễ làm. Nếu như ngươi không muốn làm như vậy thì ra giá đi. Ha ha, ngươi thật đúng là có can đảm. Creedon nhẹ nhàng vỗ tay cười lên. Không hổ là chức trọng yếu cảnh sát đặc biệt. Ta rất thích ngươi người như vậy. Hơn nữa đối với ngươi ở nước Mỹ làm sự việc cảm giác sâu sắc kính nể. $3 triệu, ha ha, đừng nói $3 triệu. Coi như là $30 triệu, ta cũng sẽ không đem ngươi đóng cho bọn hắn. Như vậy, ra giá đi, chúng ta không cần thiết nói nhảm. Ta muốn rời đi nơi này. Plat nhìn chằm chằm Creedon. Hắn rất chắc chắn Creedon không sẽ vì $3 triệu bán đứng mình. Bởi vì là bọn họ và nước Mỹ là đối thủ một mất một còn. không chết không thôi cái loại đó. Bọn họ chỉ biết làm cho này loại được là khen ngợi. Nếu như 3 triệu đô la có thể tìm một người ở nước Mỹ sầm uất thành phố lớn tới một lần nổ chết một ít người Mỹ mà nói. Bọn họ thậm chí đặc biệt tình nguyện làm như vậy. Không, không, anh bạn, không cần tiền. Lần này, ta tặng miễn phí cho các ngươi. Creedon cười hắc hắc, vỗ một cái plat bả vai. Sau đó búng tay, liền một người tiến vào. Nhìn như thật gầy, giúp hắn làm một bản giấy thông hành. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất dùng một cái khác khuôn mặt. Các ngươi không phải có dũng khí chuyên môn hóa trang kỳ xảo sao? Chúng ta cũng biết, ta bảo đảm ngươi sẽ biến thành một người khác. Ta có thể mang ta hợp tác cùng đi sao? Hắn cũng là cần muốn cải biến người. Plat nhìn xem Creedon, hắn còn thật không sợ hắn bán đứng mình. Bởi vì là cái này không có bất kỳ chỗ tốt. Dĩ nhiên, mang hắn tới đi. Creedon gật đầu một cái. Plat đi ra cái này xe hơi thợ máy nhà máy. Hắn vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn dung mạo bây giờ trở nên có chút không giống. Hắn sờ một cái mình mặt. Không nhìn ra bất kỳ tì vết nào. Đặc biệt hoàn mỹ laser hóa trang kỹ thuật. 2 ngày sau, hắn sẽ bắt được mới giấy thông hành. Sau đó liền có thể quang minh tránh đại rời khỏi nơi này. Bây giờ phải nhường Irene cũng tới. Chẳng qua là đi đi. Hắn trong lòng có chút bất an. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Bởi vì là loại bất an này tâm trạng đã quấn quýt hắn đã lâu thời gian. Ở nước Mỹ cái đó biên giới trong trấn nhỏ thời điểm liền đã có. Hắn quyết định đợi thêm chút xem. Trước đem giấy thông hành làm xong. Sau đó sẽ cùng mấy ngày. Hắn không biết là, vô luận hắn cùng Irene đi tới chỗ nào. Hắn cũng biết bị ở nước Mỹ chân phàm bắt được tung tích. Bởi vì là ở Irene bên trong thân thể. Chân phàm đã gieo bùa chú. Vô luận thân ở chỗ nào. Như thế nào thay đổi. Cũng không chạy khỏi tay chân phàm lòng bàn tay. Đây cũng là chân phàm đối với bọn họ chạy trốn không chút phật lòng nguyên nhân. Plat vừa đi. Trong đầu lại một lần nữa nổi lên đêm hôm đó ở ngôi biệt thự kia phòng bếp hình ảnh. Người tuổi trẻ kia rõ ràng có thể so mình trước nổ súng. Hơn nữa hắn thương một chút vấn đề không có. Cũng không có thẻ đạn có khả năng. Bởi vì là mình cuối cùng quay người lại. Cầm lên người tuổi trẻ kia súng chỉa về phía thi thể thời điểm nổ súng thì biết. Người tuổi trẻ kia càng không cần thiết đối với tim mình tích trữ thương hại mà tự mình hy sinh. Tánh mạng, chẳng lẽ là mình vẫn cứt chó? Rất hiển nhiên, hắn không tin cái này. Hắn chỉ tin tưởng chuẩn bị đầy đủ mới là vận khí ngọn nguồn. Cho nên hắn đối với cái nghi vấn này không có giải quyết. Hắn cũng không muốn tiếp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng mình vậy. Để cho mình lòng tổng là không thể bình tĩnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diuyencv/noi/tiu/noi/tsan/nong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.